Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, xem kịch vui. Thế giới Trương Hàm Vận năm đó đại ngôn mơ hồ nghiêu ê ẩm nhũ. Chua chua ngọt ngọt chính là ta, cũng là này chi quảng cáo khúc chủ đề. Hiện tại Diệp Hồng Thược cũng đại ngôn yêu chua nhũ, cùng này đầu đại hỏa ca khẳng định cũng có quan hệ. Chung quy bài hát này thực rất thích hợp cái này quảng cáo. Tìm nàng đại ngôn tính giá cao hơn vô cùng. Cũng không lâu lắm, Diệp Hồng Thược gọi tới bass tay cùng đàn guitar tay cũng đến. Này hai người khỏe mạnh lực cũng đồng dạng không sai. Đàn guitar tay đạt tới 90 phân. Bass tay tuy hơi thấp một chút, nhưng là có 87.8 phân. Hàn ca không có để cho bọn họ trực tiếp đi hiện trường, mà là đem bọn họ dẫn tới hậu trường tâm sự, cầm tình huống nói rõ với bọn họ một chút. Hàn ca cũng là ăn ngay nói thật, nếu như hiện trường dàn nhạc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khả năng cần bọn họ bổ sung. Về sau Hàn ca liền đem hôm nay ca đơn khúc phổ cho bọn hắn, để cho bọn họ ở phía sau đài trong phòng trước làm quen một chút. Dù sao chính bọn họ đều mang nhạc khí qua, lúc này cự ly buổi hòa nhạc bắt đầu còn có một cái tiếng đồng hồ. Hàn ca lại cho Chu Siêu gọi điện thoại, hắn trả lại ở trên đường cao tốc. Lại qua nửa giờ, cự ly buổi hòa nhạc bắt đầu đồng dạng còn có nửa giờ thời điểm. Hàn ca mới đón đến Chu Siêu điện thoại. Hàn tiên sinh không có ý tứ, ta bị cảnh sát giao thông ngăn. Bây giờ còn muốn tra ta, siêu tốc chạy bình thường sẽ không tra người a, giao điểm phạt tiền chẳng phải đi. Cái này, bởi vì ta phân bị khấu trừ xong, hiện tại muốn khấu trừ ta bằng lái xe. Ngươi không phải nói ngươi bên trong có người, tìm người trò chuyện là được sao? Hàn ca cau mày chất vấn, ta cũng không nghĩ tới này cảnh sát giao thông như vậy không biết điều. Đoán chừng là mới vừa vào trước. Căn bản không hiểu được nhanh nhạy, không nên khấu trừ ta bằng lái xe. Chu Siêu phẫn uất ngoài, cũng có chút bất đắc dĩ. Hàn tiên sinh thật sự xin lỗi, ta hôm nay sợ là đến không hiện trường. Ngài nhanh chóng tìm người thay thế ta a. Lần này phí tổn ta sẽ không cần một phân tiền. Thật sự không có ý tứ. Ba, Hàn ca trực tiếp tắt điện thoại. Cảm giác càng lúc càng giống là một hồi có dự mưu sự tình. Chu Siêu hừ cười một tiếng, lập tức cho Châu Lượng dây cót tin tức. Ok, hắc hắc, nhận được tin tức Châu Lượng đắc ý cười rộ lên. Từ giờ trở đi, mãi cho đến buổi hòa nhạc chấm dứt, Hàn ca tâm tình đoán chừng đều hảo bất khởi lai dầu tương đương. Bên cạnh Phi Dương có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá thấy được Châu Lượng rất vui vẻ, hắn cũng liền phụ họa cười vài tiếng. Hàn ca vừa tắt điện thoại không bao lâu, Diệp Hồng Thược kêu bàn phím tay rốt cục tới đến. Lúc này cự ly buổi hòa nhạc bắt đầu đã chỉ có 20 phút. Bàn phím tay kêu Phùng Kiến Phi, là một khoảng 40 tuổi nam tử. Hàn ca đầu tiên xem đã hắn biểu hiện phân 91.6 phân. So với Chu Siêu 88.7 phân cao hơn vài phần, cảm thấy liền an tâm một ít. Từ đầu đến giờ, phần mềm cho điểm cũng rất có thể nói rõ một cá nhân thực lực. Từ trước đến nay không có xuất hiện qua độ lệch, Phùng Kiến Phi lập tức cùng Hàn ca cùng đi thử xuống nhạc khí. Bàn phím thủ môn diễn tấu là một loại nhạc khí, mà không phải một loại nhạc khí. MIDI bàn phím, điện piano, quạt máy cầm đều cũng có thể là bàn phím tay nhạc khí. Bất quá lần này buổi hòa nhạc thượng sử dụng dàn nhạc nhạc đệm là điện piano thêm hợp thành khí. Hàn tiên sinh, ngươi cầm, có phần lợi hại a. Phùng Kiến Phi vừa lên mấy cái âm phù, nhìn về phía Hàn ca ánh mắt liền kinh ngạc lên. Ừ, hiện trường nhạc khí đều là tận khả năng sử dụng tốt nhất. Ta tự nhiên là muốn đem phần cứng phương tiện làm được hoàn mỹ. Hàn ca cười nói, những thứ này là hôm nay ca đơn. Phùng tiên sinh trước tiên có thể làm quen một chút bản nhạc. Đúng lúc này, Hàn Ca lưu ý đến bên cạnh đàn guitar đồng hồ tình có chút không được tự nhiên. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Hàn Ca đi lên trước hỏi. Ừ, người kia thở hốc vì kinh ngạc. Thần sắc có chút thống khổ. Bụng có phần khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Hàn Ca cau mày nói. Không phải là rất rõ ràng. Người kia lắc đầu, liền vừa mới bắt đầu đau nhức. Khả năng cùng ta buổi chiều tại quán ven đường ăn xiên nướng có quan hệ. Vật kia xác thực không nên ăn, dường như không quá vệ sinh. Hàn Ca khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tay trống. Người thật giống như cũng có chút không thoải mái. Tay trống nhẹ gật đầu. Buổi chiều thời điểm, ta cùng hắn là một chỗ ăn chuỗi. Cảm giác, khả năng thật sự là vật kia có vấn đề. Hai chúng ta bụng đều xảy ra vấn đề. Các ngươi ở nơi nào ăn? Rãnh trời đường Bắc Lộ Non ăn trên đường một nhà quán đồ nướng. Cách đây biên trận quán không xa. Hàn Ca trong ánh mắt đã nhảy động suất phẫn nộ ngọn lửa. Vậy trả lại có thể kiên trì sao? Ta tận lực, hẳn là có thể. Phanh. Hàn Ca không khỏi nhất trưởng nện ở trên mặt bàn, sợ tới mức mọi người đều là cả kinh. Cái gì gọi là hẳn là có thể? Lập tức buổi hòa nhạc lúc bắt đầu sau có phải hay không đột nhiên lại không được? Không phải, Hàn tiên sinh, chúng ta cũng không nghĩ tới vật kia không có thể ăn a. Thấy được người này, ủy khuất, bộ dáng, Hàn Ca cảm giác mình phổi sắp tức điên. Hàn Ca, chuyện gì xảy ra? Triệu Khuynh Thành bước nhanh chạy qua, có chút khẩn trương địa vỗ vỗ Hàn Ca phía sau lưng. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Hàn Ca thở sâu, không cần nghĩ cũng biết. Này hai người một hồi sẽ qua nhi khẳng định liền hướng trên mặt đất một nằm nói mình không được. Để mình sẽ tìm người khác. Cái đó và Chu Siêu Sáo Lộ là đồng dạng. Có ba cái nhạc thủ đều đuổi tại hiện tại đột nhiên xảy ra vấn đề. Hàn Ca không tin loại này trùng hợp. Bọn họ nhất định là cố ý. Đây là có người muốn mang chính mình. Suy nghĩ một chút mình tại bên này đắc tội với người. Hàn Ca thầm nghĩ đến một cái. Châu Lượng, nhưng lúc này đã không phải là nghĩ những khi này. Hàn Ca quay người rời đi nơi này. Triệu Khuynh Thành vội vàng theo sau. Hiện tại nhất định phải cầm dàn nhạc sự tình giải quyết xong. Này hai người khẳng định đã có thể đổi. Hảo tại chính mình vừa mới nhiều kêu cái đàn guitar tay. Nhưng là bây giờ còn kém một cái tay trống a. Hàn Ca xem đã thời gian. Cự ly buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 17:26. Ngắn như vậy thời gian. Đã không có khả năng lại đi tìm người. Hàn Ca lo lắng cau mày. Càng sốt ruột càng là không có cách nào khác yên tĩnh tâm cân nhắc sự tình. Liền cái trán cũng đã chảy ra rậm rạp mồ hôi. Triệu Khuynh Thành cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ở bên cạnh cho hắn lau lau mồ hôi. Đột nhiên, Hàn Ca nhãn tình sáng lên. Vội vàng thông qua một chiếc điện thoại. Hàm Vi, ngươi bây giờ tại buổi hòa nhạc hiện trường đúng hay không? A. Ninh Hàm Vi kinh ngạc một chút. Hảo ba bị gia hỏa này biết. Ngươi dàn trống đánh rất tốt đúng không? Ta biết. Hàn Ca ngữ khí có chút gấp. Ha, nghe được hai câu này không có chút nào quan hệ vấn đề. Ninh Hàm Vi đầu trong lúc nhất thời còn có chút không có quay tới. Ngươi lập tức tới ngay hậu trường. Hôm nay liền thay ta làm một lần tay trống có thể chứ? Ta hiện tại thật sự không có biện pháp. Ahata, Hàn Ca mang theo Ninh Hàm Vi đi đến dàn nhạc nơi này thời điểm. Cự ly buổi hòa nhạc bắt đầu chỉ còn lại 13:56. Cái kia tay trống cùng đàn guitar tay quả nhiên cũng đã chạy tới phòng vệ sinh tiêu chảy. Lúc này Hàn Ca đã mặt không biểu tình. Những cái này đều tại hắn vừa rồi trong dự liệu. Từng thâm niên nguyên sang. Bản gốc, ca sĩ, cũng sẽ am hiểu chơi một ít nhạc khí. Đây là khẳng định sự tình. Bởi vì bọn họ chính mình phổ nhạc biên khúc, những thứ này là phải hội nhạc khí, nhất là lấy piano chiếm đa số. Ninh Hàm Vi đương nhiên cũng đồng dạng, chỉ là nàng thích nhất nhạc khí không phải là piano, mà là để cho rất nhiều người cũng nghĩ không ra dàn trống. Bởi vì thích loại kia tiết tấu, thích loại kia feel, bồn chồn thì rất tuấn tú khí. Ninh Hàm Vi tay trống chức nghiệp trình độ là 84.2 phân, tuy so ra kém những cho cốt đó cấp bậc nhạc khí đại sư. Nhưng Hàn Ca đối với nàng trình độ đã rất hài lòng. Chủ yếu là hiện tại thật sự cũng tìm không được người khác. Ngươi trống, cũng quá bổng a. Ninh Hàm Vi câu nói đầu tiên cũng là, dù sao chỉ cần đụng những cái này nhạc khí người, thường thường cũng sẽ trước phát ra một tiếng thán phục, trước khác cảm thán cái này, nhanh chóng làm quen một chút a. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Vâng, khá tốt, ta bình thường cũng thường xuyên đánh tử u ca. Đối với nàng ta tương đối quen thuộc, nếu để cho ta độc tấu, ta cảm thấy rất đúng không có vấn đề, cho nên trọng yếu chính là phối hợp. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, ánh mắt đặt ở bàn phím tay Phùng Kiến Tường trên người. Phùng lão sư, ở đây nhân trung ngài cực kỳ có kinh nghiệm, hôm nay điều chỉnh chỉ huy công tác liền giao cho ngài. Hàn tiên sinh yên tâm đi, ta sẽ tận lực. Bây giờ cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có cuối cùng 12 phút đồng hồ. Mọi người trước thử một chút đi. Mở màn khúc là Cây Hoa Anh Đào Thảo. Tuy bọn họ ở trên trận thử vui cười, bất quá bởi vì không có khai mở âm hưởng, hiện trường lại như vậy huyên náo, người xem nhất định là nghe không được. Nghe xong bọn họ phối hợp một lần diễn tấu, Hàn Ca đáy lòng cũng thoáng thả lỏng. Tuy mới gia nhập 3 người, nhưng những người này năng lực đều rất mạnh. Chỉ cần mỗi người tất cả tư kia trước, làm tốt chính mình công tác, diễn tấu hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Đương một cái dàn nhạc thành viên năng lực cá nhân đều rất tốt thời điểm, chính là bàn phím tay phát huy tác dụng thời điểm. Nếu như nói đàn guitar, bass cùng tay trống là dàn nhạc giọng chính, bàn phím tay chính là dàn nhạc nhạc đệm. Dưới tình huống bình thường, nếu như một cái dàn nhạc bàn phím tay năng lực đồng dạng, dàn nhạc chỉnh thể âm nhạc phong cách cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo. Bởi vì bàn phím tay phụ trách làm các loại âm sắc, ăn mồi, làm bầu không khí, để cho dàn nhạc diễn tấu càng thêm chật ních, bọn họ có thể cho nhạc khúc tăng thêm không đồng nhất sắc thái. Một cái có kinh nghiệm ưu tú bàn phím tay là có thể cầm một cái dàn nhạc bàn sống. Hiển nhiên có mười mấy năm kinh nghiệm Phùng Kiến Tường có năng lực như thế. Đồng thời hắn so với Chu Siêu năng lực càng mạnh. Còn có 10 phút muốn bắt đầu. Ta đoán hiện tại Hàn Ca nhất định gấp chết đi. Châu Lượng cười hì hì ăn đồ ăn vặt. Chúng ta liền chờ xem kịch vui a. Mà lúc này, Cầu Cầu video mạng lưới trực tiếp cũng đã khai thông. Bất quá bởi vì buổi hòa nhạc còn không có chính thức bắt đầu, cho nên trực tiếp màn ảnh đều là người xem cùng sân khấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.